Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1393, chương 1393, Tô Thừa Ân. 1. Ở vào Thiên Cơ Các sơn cốc bên trong nhà gỗ bên ngoài. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, gỗ cửa bị người từ bên ngoài dùng lực đẩy ra. Nghe tới cửa truyền đến vang động, một tên thanh niên lập tức từ phòng bên trong đi ra. Nhìn thấy ngoài cửa người tiến vào, thanh niên hơi biến sắc mặt, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Sư phụ, lão tổ. Lúc này, Tô Hà cũng từ bên trong phòng đi ra, rất cung kính kêu một tiếng. Tô Thừa Ân quét mắt Tô Hà cùng thanh niên, không nói một lời, sắc mặt âm trầm đi tới gian phòng của mình. Tô Hà hơi ngẩn ra, lập tức ý thức được tình huống không thích hợp, ngay cả vội vàng đi theo thanh niên vào phòng. Gặp Tô Thừa Ân ngồi ở chỗ đó, mặt mũi tràn đầy u ám, Tô Hà không dám thở mạnh một thanh, thành thành thật thật đứng ở một bên. Hắn giờ phút này đâu còn có nửa điểm thiên hạ đệ nhất cao thủ phong phạm. Qua một hồi lâu, Tô Thừa Ân mới chậm rãi nâng lên đầu, đưa ánh mắt về phía Tô Hà, cảm nhận được đối phương nhìn chăm chú. Tô Hà đầu rủ xuống đến thấp hơn. Lăng Trần không chết. Tô Thừa Ân há to miệng, từ hàm răng bên trong gạt ra mấy chữ. Bên cạnh hắn thiên bảng cao thủ đều bình yên vô sự. Nghe nói như thế, Tô Hà nhịn không được hỏi. Lão tổ tự mình xuất thủ, không có khả năng sai lầm. Chấm ngoặc kép, người nói đúng. Lần thất bại này cũng không phải là ta sai lầm, mà là bởi vì một người xuất hiện. Tô Hà, người đã từng là Thiên Cơ Các các chủ, rất nhiều chuyện đều là từ ngươi tự mình phụ trách. Kết quả ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi biết rõ ta đụng phải người nào sao? Tô Hà lắc lắc đầu, tâm lý không khỏi có chút bất an. Hắn quá rõ ràng Tô Thừa Ân thực lực, có thể làm cho Tô Thừa Ân không công mà lui người, chỉ sợ không đơn giản. Lăng Cảnh Thu, Tô Thừa Ân cơ hồ là cắn răng nói xuất cái tên này. Điều đó không có khả năng. Tô Hà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn đều đã chết nhiều như vậy năm, làm sao có thể còn sống? Lại nói, hắn không phải là bị chúng ta phân thây sao? Nhìn thấy Tô Hà một mặt biểu tình khiếp sợ, Tô Thừa Ân lạnh lùng nói ra, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp cái thế giới này thần bí. Lăng Cảnh Thu có được bất tử thân, điểm này ngươi ta đều phi thường rõ ràng. Cho dù hắn năm đó bị ta phân thây, nhưng hắn thân thể cũng không có hư thối. Nhiều năm như vậy nghiên cứu khó nói ngươi còn không có phát hiện điểm này sao? Lúc trước, Lăng Cảnh Thu gãy chi bị người đoạt đi, phân tán ở các cái địa phương. Chúng ta Thiên Cơ Các vận dụng nhiều như vậy tư nguyên đều không có tìm được còn lại gãy chi hạ lạc. Lăng Trần là làm sao làm được? Ta mặc kệ hắn là làm sao làm được. Ta chỉ biết rõ các ngươi khi bên trong không có một cái nào có thể so ra mà vượt hắn. Thiên Cơ Các đã trải qua mấy đời các chủ, kết quả một điểm thu hoạch đều không có. Cái kia Lăng Trần chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian mấy năm, liền tìm được các ngươi mấy trăm năm đều không tìm được đồ vật. Hừ, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, khó nói Thiên Cơ Các thật vô dụng đến nước này rồi sao? Tô Hà vội vàng bồi tội nói. Lão tổ bớt giận, là chúng ta vô dụng. Cô phụ lão tổ một mảnh tâm huyết. Nếu như ngươi không phải chúng ta Tô ra đời sau, ta thật muốn giết ngươi. Hít sâu một hơi, Tô Thừa Ân bình phục một chút trong lòng lửa giận, từ từ tỉnh táo lại, nói ra, đã Lăng Cảnh Thu sống lại, vậy chuyện này không còn là chuyện của cá nhân ngươi. Tô Hà tính toán Tô Thừa Ân ý tứ, nói ra, lão tổ là chuẩn bị chính thức rời núi sao? Không phải vậy còn có thể thế nào? Ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi một lực lượng cá nhân có thể cùng Lăng Cảnh Thu đọ sức? Lăng Cảnh Thu thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, đây là chúng ta lớn nhất cơ hội. Lão tổ nếu là có dùng đến ta địa phương cứ việc phân phó, ta nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt sẽ không lại để cho lão tổ thất vọng. Tô Hà hai tay ôm quyền, ngữ khí kiên định nói rằng, ngươi yên tâm, ta còn có rất nhiều cần dùng tới ngươi chính mình, cho nên ngươi bây giờ với ta mà nói còn có giá trị rất lớn. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi thất bại. Bằng không, ngươi đừng trách ta không khách khí. Có nghe hay không? Tô Thừa Ân lạnh lùng quát nói. Vâng, Tô Hà vội vàng lên tiếng. Thiên Cơ Các đương nhiệm các chủ. Đúng vậy, cái kia gọi Tô Mi tiểu nha đầu. Ngươi có rảnh mang nàng tới gặp gặp ta. Nghe nói như thế, Tô Hà không khỏi ngẩn người. Một mặt không hiểu mà hỏi. Lão Tổ tại sao phải gặp nàng? Nàng chỉ là một cái tiểu nha đầu. Chuyện gì đều không rõ ràng. Ta biết rõ. Bất quá, Lăng Trần thế lực đã thành hình. Bây giờ lại có Lăng Cảnh Thu từ bên cạnh hiệp trợ. Coi như ta ra mặt. Ngươi cảm giác đến hai chúng ta có thể tan rã thế lực của bọn hắn. Nếu như không tá trợ Thiên Cơ Các thế lực, chúng ta cái gì đều không làm được. Muốn giết chết Lăng Cảnh Thu cùng Lăng Trần, đầu tiên phải nghĩ biện pháp ngăn chặn thế lực của bọn hắn. Thiên Cơ Các không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, cứ như vậy thì nhất định phải để nàng biết rõ tất cả bí mật. Tô Thừa Ân lạnh lùng nói. Vậy thì thế nào? Ta là tổ tông của nàng. Khó nói nàng dám không nghe lời của ta. Không, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là lo lắng nàng không tiếp thụ được chuyện như vậy. Ta Tô ra đời sau sẽ không như thế, không có tiền. Đồ, dừng một chút. Tô Thừa Ân lời nói xoay chuyển nói. Nếu như ngươi không muốn để cho nàng biết rõ quá nhiều, đây cũng không phải là việc khó gì. Vậy chuyện này từ ngươi tự mình ra mặt, tiếp quản toàn bộ Thiên Cơ Các. Cứ như vậy, ta cũng tiết kiệm đi gặp cái kia tiểu nha đầu. Tô Hà suy tư một hồi, gật đầu nói, ta đi thử một lần, nhìn xem có thể không thể thuyết phục nàng. Từ nhà gỗ đi ra, Tô Hà nhìn lấy chung quanh quen thuộc sơn cốc, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Lúc đầu muốn từ Thiên Cơ Các đi ra ngoài, để Tô Mi tự hành phát triển. Nhưng là, từ tình huống hiện tại đến xem, sợ là không được. Vừa nghĩ tới muốn cùng Tô Mi gặp mặt, Tô Hà cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đối với cháu gái của mình hiểu rất rõ. Tuy nhiên nàng là Thiên Cơ Các các chủ, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, tâm tính thuần lương, rất nhiều dơ bẩn máu tanh sự tình đều không thích hợp đi làm. Chính vì vậy, những năm gần đây, hắn cơ hồ ôm đồm sở hữu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Trong bất chi bất giác, Tô Hà đã đến dưỡng tâm các, người cuối cùng trở về. Âm thanh truyền đến, Tô Hà quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đỗ Khang dựa lưng vào một cây đại thụ, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, tự mình uống vào. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, chưa nói tới vất vả, ta chỉ là làm ta việc. Đỗ Khang nhàn nhạt nói ra, bất quá, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, ngươi lần này trở về làm gì? Là muốn tìm nàng ôn chuyện sao? Vẫn là có ý đồ khác? Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ phải làm cho tốt ngươi phân nội sự tình liền tốt. Nói xong, Tô Hà thẳng hướng phía dưỡng tâm các đi ra ngoài, nhìn lấy Tô Hà dần dần đi xa bóng lưng. Đỗ Khang uống một hớp rượu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói một mình nói, Thiên Cơ Các chỉ sợ mãi mãi cũng khó có thanh tịnh thời điểm. Chỉ chốc lát sau, Tô Hà khinh xa quen đường lách qua Thiên Cơ Các dò xét thành viên, trực tiếp đi tới Tô Mi ở lại bên ngoài gian phòng. Đông đông đông, nương theo một tràng tiếng gõ cửa vang lên, phòng bên trong lập tức truyền đến Tô Mi trong veo tiếng nói. Mời đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.